tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi được Tô Lạc Nguyệt mời, gia nhập đội ngũ có đệ tử nội môn dẫn dắt, đi núi Ẩn Nguyệt, săn giết ong linh sáng sớm hôm sau, ngươi mang trang bị đi xa, chạy tới linh thú đài. Ngươi gặp được ba người đồng hành là Ngụy Tử Phong, Tô Lạc Nguyệt, Cố Nguy. Hai đệ tử nội môn, không có liếc mắt xem ngươi một cái, sau khi thấy người đến đông đủ liền lên linh thú bay. Ngươi lần đầu tiên cưỡi linh thú bay, trong lòng rất khẩn trương, sợ hãi từ phía trên rơi xuống. Trải qua một ngày bay, các ngươi tới thành trì gần núi Ẩn Nguyệt. Tô Lạc Nguyệt đề nghị đi dạo trong thành, ngươi sợ ra ngoài ý muốn liền từ chối, Ngụy Tử Phong gặp ngươi không đi, cũng không muốn đi, Cố Nguy cũng không muốn đi, Tô Lạc Nguyệt đối với ngươi rất bất mãn. Ngày hôm sau sáng sớm, đoàn người các ngươi ở hai đệ tử nội môn dẫn dắt, tiến vào núi Ẩn Nguyệt. Các ngươi gặp một con sói nhất giai, một đệ tử nội môn nhẹ nhàng đem nó chém giết, mấy người các ngươi mỗi người được phân một bộ phận thịt yêu thú. Buổi tối, ngươi bị sắp xếp trực đêm, ngươi nhìn thấy một con yêu thú thật lớn từ không trung bay qua. Các ngươi ăn qua cơm sáng tiếp tục lên đường, ngươi nhìn thấy cây to cao tới 100 mét, bị chấn động thật sâu một hồi. Các ngươi trải qua 2 ngày đường, rốt cuộc tới nơi vị trí tổ ong linh. Sau khi trải qua một hồi bàn kế hoạch, hai đệ tử nội môn thả ra luyện thi, hướng tổ ong phát động tấn công. Ong linh che trời lấp đất đánh úp lại, hai đệ tử nội môn ngăn cản không được, lập tức khống chế pháp khí bay thoát đi. Các ngươi bị ong linh vây quanh, Tô Lạc Nguyệt dùng độn thổ phù thoát đi, ba người các ngươi một người tiếp một người ngã xuống. Ngươi đã chịu lượng lớn ong linh tấn công, ngươi hôn mê đi. Có yêu thú tới, ngươi sau khi đau nhức một trận CS3T đi. Bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, ký ức. Một luồng ký ức về toàn bộ quá trình săn giết ong linh, tiến vào trong đầu Vương Dương. Trải qua một hồi tiêu hóa, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì sẽ ra ngoài ý muốn. Cái tổ ong kia ong chúa cùng ong hậu, đã đạt tới nhị giai. Yêu thú dựa theo cùng bậc phân chia, nhất giai tương đương với luyện khí sơ kỳ, cũng chính là thực lực tầng 1 đến tầng 3, nhị giai tương đương với luyện khí trung kỳ, tương đương với thực lực tầng 4 đến tầng 6. Mặt sau còn có tam giai, tư giai, ngũ giai. Phân biệt tương đương luyện khí hậu kỳ, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ. Hai gã đệ tử nội môn chỉ có tu vi luyện khí tầng 5, căn bản đánh không lại hai con yêu thú nhị giai cùng đàn ong kết bè kết đội. Nếu không có để lại hai luyện thi ngăn cản, chỉ sợ chạy trốn đều là vấn đề khó. Hai đệ tử nội môn này cũng thật thiếu đạo đức, nói chạy liền chạy, hoàn toàn không màng an nguy của mấy người chúng ta. Nhìn đến kết quả bắt trước cuối cùng, Vương Dương cũng là tương đương cạn lời. Tuy rằng biết người tu luyện tà đạo không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là đồng môn sư huynh, liền ném xuống mặc kệ như vậy, xác thật có chút quá mức. Có lẽ bọn họ còn sẽ trở về giúp chúng ta nhặt xác, rốt cuộc thi thể đệ tử đồng môn vẫn rất đáng giá. Ngươi được Tô Lạc Nguyệt mời, gia nhập đội ngũ có đệ tử nội môn dẫn dắt, đi núi Ẩn Nguyệt, săn giết ong linh. Ngày hôm sau, ngươi đem linh tàm thi y lặng lẽ giấu ở trong bao, đi linh thú đài cùng những người khác hội hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một ngày bay, các ngươi tới núi thành trì gần núi Ẩn Nguyệt, Tô Lạc Nguyệt đề nghị đi dạo trong thành, ngươi đáp ứng, Ngụy Tử Phong cùng Cố Nguy cũng đều gật đầu đồng ý, Tô Lạc Nguyệt đối với phản ứng của ngươi rất thưởng thức. Ngươi tìm được cơ hội, rời đội ngũ, ở một cửa hàng đem linh tàm thi y bán đi, dùng linh thạch thu được, mua sắm lượng lớn bùa linh. Ngươi trở lại chỗ ở, không có người sinh ra nghi ngờ. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người các ngươi ở hai đệ tử nội môn dẫn dắt, tiến vào núi Ẩn Nguyệt. Ngươi đem bùa linh giấu ở cổ tay áo, tùy thời chuẩn bị kích hoạt. Các ngươi gặp một con yêu thú nhất giai, đệ tử nội môn nhẹ nhàng chém giết, mấy người các ngươi một người phân một bộ phận thịt yêu thú. Buổi tối, ngươi bị sắp xếp trực đêm, ngươi tìm được Ngụy Tử Phong, nhắc nhở hắn cẩn thận. Các ngươi trải qua 2 ngày đường, rốt cuộc tới vị trí nơi tổ ong linh. Ngươi nói dối gia tộc của mình dưỡng ong linh. Ngươi có thể nhìn ra ong chúa cùng ong hậu trong tổ ong là yêu thú nhị giai. Hai đệ tử nội môn cũng không quá tin tưởng ngươi, nhưng vẫn cẩn thận rất nhiều, trước chọn dùng luyện thi tiến hành thử, hướng tổ ong phát động tấn công. Ong linh trong tổ ong bị chọc giận, hướng các ngươi phát động tấn công, ngươi mang theo 3 người trước tiên rút lui, hai đệ tử nội môn đem tổ ong đánh nát, cho nhau tranh đoạt. Lại có ong chúa mới xuất hiện, hai đệ tử nội môn ngăn cản không được, muốn khống chế pháp khí bay rời đi. Bị đàn ong ngăn cản. Trong đó một đệ tử đem bộ phận tổ ong ném ở trên người ngươi, lượng lớn ong linh đem các ngươi vây quanh. Các ngươi một người tiếp một người ngã xuống, Tô Lạc Nguyệt không có kịp thi triển độn thổ phù, ngươi dựa vào bùa linh miễn cưỡng mang theo Ngụy Tử Phong lao ra đàn ong, chính mình thân bị thương nặng. Ngươi hôn mê, có yêu thú tới, ngươi ở trong đau nhức tỉnh lại, nhìn đến Ngụy Tử Phong vì ngăn cản yêu thú, bị xé thành dập nát, yêu thú hướng ngươi đánh tới. Bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, tổ ong, tàn khuyết, thế này đều có thể thất bại. Vương Dương tương đương cạn lời. Hắn nói cho đối phương tình huống của tổ ong, chính mình lại mang theo lượng lớn bùa linh, hơn nữa trước tiên rút lui, đã đem tất cả đồ vật đều tính kê tới. Dưới tình huống bình thường, liền tính không có thu hoạch cũng nên có thể toàn thân mà lui. Chính là hắn tính thiếu một thứ, chính là trình độ thiếu đạo đức của hai đệ tử nội môn kia. Bọn họ mang chúng ta đi, trợ thủ ý tưởng khẳng định có, nhưng việc nếu không thuận lợi, có ý tưởng lấy làm lá chắn, khẳng định cũng ít không được. Thật là đời người nơi trốn là bẫy dập à. Vương Dương buồn bực nói. Quả nhiên trên đời này căn bản không có cơm chưa ăn không trả tiền, cũng may lúc này đây thu hoạch cũng không tệ lắm. Nhìn trước mắt tổ ong nửa vòng tròn lớn bằng cối xay, độ cao tiếp cận 3 thước, trong lòng Vương Dương vui vô cùng. Hình dạng tổ ong linh cùng tổ ong mật bình thường không khác nhau lắm, đều là một buồng ong hình lục giác hợp với một buồng ong hình lục giác, cuối cùng cho nhau kết hợp hình thành một tổ ong thật lớn. Không biết có phải bởi vì hệ thống hay không, hắn đạt được tổ ong bên trong cũng không có tìm được ong trưởng thành, hoặc là nhộng ong, chỉ có mật ong cùng sáp ong chất keo cấu thành tổ ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may mắn không có ong trưởng thành, nếu không bằng thực lực hiện tại của ta thì đánh không lại. Vương Dương nghĩ thầm trong lòng, khối tổ ong này có cả một mặt lề sách, thật rõ ràng chỉ là từ trên tổ ong lớn cắt xuống dưới. Bắt trước nói quăng cho ta một khối. Nhìn dáng vẻ chính là một khối này, chỉ là không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Thông qua một bộ phận nhỏ này tiến hành phỏng đoán, không khó tưởng tượng tổ ong chân chính lớn bao nhiêu. Cũng khó trách đối phương sẽ mang theo đám người mới như bọn họ đi giúp đỡ. Vương Dương tìm tới bình gốm, đem mật ong trong tổ ong lấy ra, đem tổ ong cắt thành khối nhỏ cất kỹ, với hắn mà nói, đây đều là bảo bối. Mật ong này có 20-30 cân, dựa theo thị trường tính toán. Ít nhất có giá trị 200-300 khối linh thạch hạ phẩm. Thật đúng là một lần bắt trước liền phất nhanh. Trong lòng Vương Dương hưng phấn không thôi. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ không ngốc đến đem mật ong bán đi, chính mình giữ lại dùng không tốt hơn sao. Nếu đem lượng mật ong đó toàn bộ dùng xong, không riêng có thể đột phá luyện khí tầng 2, liền tính đột phá tầng 3 cũng không phải không có khả năng. Vương Dương cũng không có lập tức sử dụng, mà là trước đem mật ong cất kỹ, lại lần nữa mở ra bắt trước. Nếu có thể nhiều kiếm thêm mấy lần tổ ong, ta đã có thể không lo tài nguyên tu luyện. Vương Dương nghĩ thầm trong lòng, có thể bắt trước sự kiện. Hái mật, người được Tô Lạc Nguyệt mời, gia nhập đội ngũ có đệ tử nội môn dẫn dắt, chuẩn bị đi núi Ẩn Nguyệt, săn giết ong linh. Trải qua 2 lần bắt trước, người đã đạt được lượng lớn mật ong, cảm giác chuyến này nguy hiểm lớn, tiền lời thấp, vì thế quyết định từ bỏ. Người buổi tối tìm được Ngụy Tử Phong, làm hắn ngày hôm sau trước tới tìm ngươi. Ngày hôm sau, ngươi nói dối luyện công xảy ra vấn đề, yêu cầu Ngụy Tử Phong chăm sóc, hành động cũng không có biện pháp tham gia. Ngụy Tử Phong truyền tin tức cho Tô Lạc Nguyệt, Tô Lạc Nguyệt tin Ngụy Tử Phong nói, cũng làm hắn truyền lời cho ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, không, cách chương.